Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, Thí Thiên xâm nhập trại địch gặp hiểm cảnh. Hạ, hừ, nhìn lấy cái kia hung mãnh vọt tới rất nhiều biến dị sói đói. Thư thần Thí Thiên trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, cường đại kình khí ngang dọc bạo phát. Thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đen cái bóng theo trên cầu treo nhảy vọt qua. Hướng về phía trước cái kia rất nhiều biến dị sói đói đánh giết mà đi. Xùy kéo, tại lao ra trong nháy mắt. Thương thần thí trong tay liệt hỏa tử thần trong nháy mắt từ đánh lén hình thái hóa thành sát lục. Hình thái, chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới cái kia rất nhiều biến dị sói đói trước mặt. Trong tay hắn liệt hỏa tử thần gào thét ngang dọc. Mang theo mảng lớn mưa máu, thân thể còn như quỷ mị không thể chạm đến ảnh thần. Theo cái kia rất nhiều vuốt sói phía dưới lướt qua, sắc bén liệt hỏa tử thần đem bọn hắn thân thể cho chém nát hai nửa. Chỉ là trong chốc lát, thư thần Thí Thiên bắt đầu từ trong thông đạo lao ra, giết tới cái kia địa hạ giáo đường bên ngoài. Những cái kia biến dị sói đói đều không ngoại lệ, đều bị hắn toàn bộ chém giết. Chết thảm tại liệt hỏa tử thần phía dưới. Người vậy mà hủy ta nghe đạo sủng thú. Người đáng chết. Nhìn lấy cái kia dễ dàng đem rất nhiều biến dị sói đói cướp giết thư thần Thí Thiên. Ác ma người đứng đầu trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn tên là Ác Ma La Sát. Cũng không phải là chính thức nhân loại. Mà chính là tinh không dị tộc bên trong càng mạnh đại ác ma tộc. Bị tinh không dị tộc vương hào triệu mà đi tới tà vương điện lòng đất long sao thủ bảo vệ bọn họ. Tinh không dị tộc sắp thức tỉnh một nhóm kia đã từng cường giả. Có được cực kỳ cường hãn thực lực. Vốn là hắn ở chỗ này thời gian chính là thư giãn thích ý mà nhàn nhã buông lỏng. Lại không nghĩ tới ở thời điểm này cái kia nhàn nhã thoải mái sinh hoạt vậy mà lại bị người cho. Quấy dày. Càng là không nghĩ tới hội có một nhân tộc đơn thương độc mã địa sát tới nơi này. Vừa đối mặt hủy hắn giảng đạo sủng vật, làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Oanh xùy, theo ác ma La Sát lời nói rơi xuống. Hắn bằng đại ác ma hai cánh vỗ vỗ. Thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thư thần Thí Thiên tập kích tới. Cái kia bày ra tốc độ không chút nào tất thư thần Thí Thiên chậm hơn bao nhiêu. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là đi vào thư thần Thí Thiên trước mặt. Sắc bén móng vuốt đối với hắn giận chảo xuống. Đinh, thấy thế, thư thần Thí Thiên sắc mặt không khỏi phát lạnh. Trong mắt có băng lãnh sắc bén quang mang chớp động. Trong tay liệt hỏa tử thần đón đỡ trước người cùng ác ma La Sát sắc bén kia móng vuốt chạm vào nhau. Cùng một chỗ, ma sát ra lộng lẫy vô cùng tia lửa tới. Đinh đinh đinh, nháy mắt sau đó. Thư thần Thí Thiên nắm lấy liệt hỏa tử thần tay cầm bỗng nhiên phát lực. Đem ác ma La Sát cho chấn khai. Sau đó thay phiên liệt hỏa tử thần khởi xướng sắc bén cường công. Hai người tốc độ công kích đều là lấy sắc bén mau lẹ mãnh liệt mà nổi tiếng. Bọn họ động tác tốc độ nhanh đến cực hạn. Hóa thành vô số cái bóng tại giáo đường trong đại sảnh ngang dọc gào thét. Làm đến trong giáo đường không ngừng mà có thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang lên. Vô số tia lửa trong đại sảnh vẩy ra. Chỉ là không đến trong chốc lát. Hai người liền giao thủ trên trăm chiêu. Cũng không biết ác ma kia La Sát móng vuốt móng tay đến cùng là bực nào sắc bén lại có thể cùng thư. Thần Thí Thiên liệt hỏa tử thần ngạnh hãn. Đáng chết, gia hỏa này chẳng qua là chỉ là ti tiện nhân tộc. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Càng là không ngừng mà giao chiến thư thần Thí Thiên công kích càng là hung mãnh nhanh chóng. Sát khí tràn trề, tuy nhiên hắn là một tên cường đại tay bắn tỉa, nhưng là hắn càng ưa thích gần như vậy thân thể nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Toàn thân hắn tế bào tại thời khắc này dường như sống lên, làm cho hắn thư sướng vạn phần, làm cho ác ma kia La Sát không ngừng mà lui lại. Hắn mặt mũi hung dữ khuôn mặt thì là bởi vì khó coi mà biến đến lục lên. Tức hổn hển thanh âm không ngừng mà vang vọng trong lòng hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này khu nhân loại vậy mà lại hung hãn đến trình độ như vậy. tại gần như vậy chiến phía dưới vậy mà làm cho hắn không ngừng mà lui lại cùng chống đỡ. Chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Phải biết hắn cũng không phải phổ thông tinh không dị tộc. Mà tinh không dị trong tộc hung mãnh nhất ác ma tộc. Mà hắn càng là tinh không dị tộc 108 vị tướng giai thống lĩnh bên trong bài danh thứ 50 vị tồn tại. Có lẽ người khác không biết 50 vị đại biểu cho cái gì. Thế nhưng là tinh không các dị tộc lại là dị thường địa rõ ràng. Vậy đại biểu thực lực tuyệt đối cùng địa vị. Trước 50 người cùng đằng sau 68 tên là một cái đường ranh giới cùng cực đoan. Bây giờ bị chỉ là một cái nhân loại đánh thành dạng này. Ác ma la sát hắn làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Ác ma thủ hộ, tâm niệm nhất động, trong cơ thể hắn vô tận cuồng bạo lực lượng phun trào. Một tôn bằng đại ác ma hư ảnh hiển hiện đem hắn thân thể bao phủ. Keng, trong nháy mắt tiếp theo, thư thần thí thiên trong tay cái kia vô cùng sắc bén liệt hỏa tử thần chính là giận bổ vào cái kia. Khổng lồ ác ma hư ảnh phía trên. Phát ra trung minh giống như thanh âm đến, ma sát lên lộng lẫy vô cùng tia lửa. Bành, lực lượng cường đại ngang dọc bạo phát, cho dù là ác ma la sát mở ra ác ma thủ hộ. Hắn thân thể cũng là bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào giáo đường cuối cùng trên vách tường, trở thành một bộ bức họa, đỏ tươi huyết dịch theo thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Đem vách tường đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Ngươi cái này đáng chết tạp mao. Cũng dám làm tổn thương ta. Ác ma la sát theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy tay kia cầm liệt hỏa tử thần sừng sững mà đứng thư thần thí thiên. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay bổn tọa nhất định phải để ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không được, ác ma huyết thống cấp 2 biến hóa ác ma chiến thần. Oanh xùy, theo ác ma la sát lời nói rơi xuống. Cái kia khô gầy thân thể giống như rót vào toàn tân lực lượng. Cái kia già yếu héo rút bắp thịt một lần nữa phồng lên lên. Hắn tóc nhanh chóng sinh trưởng. Mặt ngoài thân thể càng là có cuồng bạo năng lượng ngang dọc. Sinh trưởng ra mảng lớn thầm lớp vảy màu đỏ đến. Cuối cùng ngưng tụ thành vì một kiện thầm áo giáp màu đỏ mặc ở trên người hắn. Đồng thời bàn tay hắn dò ra đâm vào vỡ vụn không gian bên trong từ bên trong cầm ra một thanh màu. Đỏ sậm trường thương tới. Trường thương nơi tay. Cả người hắn khí thế biến đến càng thêm hung hãn cường đại. Trên thân chịu đựng đến thương tổn càng là trong nháy mắt này phục hồi như cũ. Đồng thời phía sau hắn ác ma hư ảnh thì là hóa thành thực chất. Đem hắn thủ hộ ở bên trong. Hèn mọn tạp chủng. Chỉ là một cái ti tiện nhân tộc con kiến hôi lại có thể làm cho bổn tọa sử dụng ra cấp 2 huyết. Thống biến hóa. Người đủ để tự ngạo. Đi chết đi. Ác ma la sát ngẩng đầu lên ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên thư thần thí thiên. Toàn thân tản ra như thực chất sát ý. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn tay cầm trường thương giống như một tôn dính đầy vô số máu tươi ác ma chiến thần hướng về thư. Thần thí thiên phóng đi. Trong tay trường thương giơ lên cao cao. Bộc phát ra sáng chói huyết quang. Đem chọn cái giáo đường đều cho chiếu sáng. Sau đó hung hăng đối với thư thần thí thiên đâm ra. Ác ma đoạt mệnh thương giết. Ác ma la sát cái kia phẫn nộ giống to tại trong giáo đường quanh quần. Thấy thế. Thư thần thí thiên lãnh khốc trên mặt lại là không có chút nào ba động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia mang theo đầy trời hung sát cùng huyết quang. Vọt tới ác ma la sát, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng có băng lãnh khinh thường thanh âm truyền ra. Người cũng chỉ có như thế điểm năng lực a. Liền để bản thần vận dụng thư sát lĩnh vực tư cách đều không có. Theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Hắn chân phải một bước phóng ra, khí thế cường hãn ngang dọc khuếch tán, hai tay giơ cao trong tay sát lục hình thái liệt hỏa tử thần. Tại ác ma kia la sát công kích đến tới nháy mắt, mãnh liệt mà đối với hắn nổi giận chém xuống. Theo thư thần thí thiên cái này một chạm, phía sau hắn một tôn bóng người màu đỏ ngòm lặng yên ở giữa hiển hiện. Thương thần quý vị. tử thần đoạt mệnh. A, hào quang óng ánh nở rộ, nồng đậm tử vong uy lực tràn ngập tại ác ma La Sát trong lòng, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Thế nhưng là bây giờ hắn lại không có chút nào đường lui, chỉ có thể cắn răng cầm trong tay chiến thương đâm ra. Trong nháy mắt tiếp theo, kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong đại sảnh. Ác ma La Sát trong tay chiến thương bị sắc bén liệt hỏa tử thần cho chặt đứt trở thành hai đoạn. Đồng thời tại ác ma La Sát cái kia hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liệt hỏa tử thần mang theo diệt thế dư uy hung hăng chém thẳng ở trên người hắn. Đáng sợ kình khí ngang dọc, suy kéo, máu tươi ngang dọc, liệt hỏa tử thần vạch phá huyết nhục thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ác ma La Sát thân thể tại thư thần thí thiên công kích phía dưới trực tiếp bị bổ vỡ thành vì làm hai nửa, mang theo đối với sinh mạng nhớ nhung còn có đối thư thần thí thiên hoảng sợ triệt để tử vong. Lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo liệt hỏa tử thần xoay tròn ngược lại lưỡi đao bánh. Răng không ngừng mà chảy xuôi mà xuống, địa rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh, oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là liệt hỏa tử thần chém ra năng lượng kinh khí tại đem ác ma La Sát chém nát thành vì làm hai. Nửa về sau hung hăng chém xuống tại giáo đường cuối cùng trên vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đem cái kia kiên cố vách tường đều cho cứ thế mà địa chém nát thành vì làm hai nửa. Sau đó ầm vang ở giữa sụp đổ. Giáo đường cuối cùng vách tường sụp đổ. Một đầu đen nhánh vô cùng giống như ẩn núp một đầu mãnh liệt mở ra miệng lớn đồng dạng thông đạo. Thì là chậm chậm địa nổi lên, rung động người nhãn cầu. Tình cảnh này hiển nhiên là vượt qua thư thần thí thiên đoán trước. Ngay sau đó hắn chính là ngẩng đầu lên hướng về phía trước cái kia giáo đường vách tường sụp đổ nổi lên thông đạo nhìn qua. Tại hai bên lối đi thỉnh thoảng có hung thú giống lên một tiếng truyền ra. Từng đôi con mắt màu đỏ ngòm càng là tại thời khắc này sáng lên, tràn ngập vô tận hung lệ cùng nguy hiểm. Mà tại cái kia cuối thông đạo thì là có một cái vô cùng to lớn đại điện. Đại điện giống như một cái to lớn xào huyệt, bốn phía điêu khắc cổ lão bích họa. Bích họa phía trên là một nữ tử cùng một đầu bộ dáng như là long hình cự thú. Nhìn qua tràn ngập man hoang cùng cổ lão khí tức. Ở trong đại điện khăn che mặt đầy rất nhiều đủ loại cổ lão đằng thảo thảm thực vật. Đồng thời còn trồng chất lít nha lít nhít hình người lớn nhỏ trứng. Vô số độc xà ở bên ngoài du đi, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, săn mồi lấy con mồi. Tràn ngập không gì sánh kịp trùng kích lực. Tại cung điện kia cuối cùng trưng bày một trương càng cổ lão giường đá. Tại thạch giường hai bên trồng chất đại lượng nhân loại xương sọ. Trồng chất trở thành hai tòa bắt mắt vô cùng tiểu sơn, tràn đầy âm u cùng tà ác. Càng nguy hiểm hơn là tại cái kia trên giường đá nằm một người mặc hơi mờ màu trắng lụa mỏng nữ tử. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết, dáng người có lồi có lõm, uyển chuyển vạn phần, tản ra mê người mị lực, khiến người ta vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái thì không nhịn được muốn tiến lên đem nàng cho hung hăng áp tại dưới thân. Nhìn lấy nữ tử kia, thư thần thí thiên ánh mắt thì là trong lúc đó run lên. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, cuồng bạo khí thế không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bởi vì nàng không là người khác, chính là tà vương Mia Ly. Dường như phát giác được thư thần thí thiên thăm dò, ngủ say Mia Ly tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.